Trọng sinh sai rồi. Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường nhỏ thượng, Đoạn Nhược Tinh cầm di động nghiên cứu lộ tuyến. Thở dài khí, này lộ còn phải đi vòng. Nàng đối chính mình vừa rồi trả lời có chút hối hận. Nhưng nàng nhìn đến thời tuyết mặc dây hồi xin đợi đại giá. Nhân ra như vậy chờ mong, nàng cũng ngượng ngùng làm người thất vọng. Đúng không? Cho nên con đường này nên như vậy đi sao? Đoạn Nhược Tinh mân mê di động, nhỏ giọng lẩm nhẩm. Ở nàng cúi đầu xem bản đồ thời điểm, bên cạnh vật kiến trúc lầu 2 cửa sổ xẹt qua một đạo đen nhánh mị ảnh. Giây tiếp theo, mị ảnh phá cửa sổ mà ra, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, tự giữa không trung nhảy xuống. Bên người phi dương rách nát pha lê cha, trong khoảnh khắc che kín ngắn ngủn đường nhỏ trên không. Biến cố dưới Đoạn Nhược Tinh vẫn bảo trì cầm di động tư thế, làm như không có thể nhảy bén bắt giữ đến chung quanh biến hóa. Chậm một giây, liền phải mệnh tang địch thủ. Hảo phiền toái a. Đoạn Nhược Tinh không nhanh không chậm chân phải đi phía trước mại một bước. Lấy chân phải vì điểm tựa, thân thể một ninh, mượn lực đem thân thể cong ra một cái độ cung. Tay trái đưa điện thoại di động trang nhập đâu chung, tay phải giơ lên áo dệt kim hở cổ áo choàng, đem sắp rơi xuống trên người nàng toái tra quét đến một bên. Không biết khi nào, Đoạn Nhược Tinh đem đao rút ra, thủ đoạn vừa động, quần áo bóng ma dưới, một phen nghiêu đao mũi đao lóe kim loại ánh sáng, từ giữa bay ra, bắn về phía ở giữa không trung vô pháp tránh né tang thi. Đã là biết tang thi mất máu quá nhiều liền sẽ chết. Đoạn Nhược Tinh ra tay điệu hát thịnh hành chỉnh ném mạnh phi đao góc độ cùng lực đổ. Nghiêu đao bay qua, cắt ra tang thi cần cổ động mạch hòa khí quản. Tang thi đầu một oai, thân thể thế đi không giảm, chỉ là sửa lại tư thế, tải đến trên mặt đất. Nhưng tại đây phía trước, nó cần cổ tảng lớn máu tươi trào ra, tràn đầy không trung. Như thiên nữ tán hoa, Đoạn Nhược Tinh nhíu mày, lùi về sau vài bước, thất sách a, thiếu chút nữa bị xối một đầu huyết. Tang thi rơi xuống đất sau thực mau mất mạng, Đoạn Nhược Tinh tiến lên nhặt lên nghiêu đao, lau khô sau, ở trong tay ước lượng. Rất kỳ quái, không nghĩ tới ta xúc cảm vẫn như cũ hảo. Theo lý thuyết, nàng xuyên qua thân thể là một người bình thường nữ sinh. Tố chất giống nhau, căn bản so không được Đoạn Nhược Tinh ở mặt thế vượt qua 5 năm nguyên thân. Nhưng theo chiến đấu, thân thể này cũng không có trói buộc nàng phát huy. Hơn nữa, nàng có thể cảm giác được, theo chiến đấu, thực lực của nàng đang không ngừng khôi phục. Thật là kỳ quái, đây là vì cái gì? Đoạn Nhược Tinh khó hiểu tự hỏi trong chốc lát, nhưng trong thời gian ngắn lại tự hỏi cũng không được gì. Nàng đem nghiêu đao thu hảo, tiếp tục đi tới, vượt qua nhân loại tự thân mới có thể vô pháp bị nhìn trộm duy độ. Đây là Đoạn Nhược Tinh tinh thần không gian, đại biểu cho Đoạn Nhược Tinh thân thể tồn tại linh hồn đôi mắt nhắm chặt, lẳng lặng an nằm. Nơi này hẳn là vĩnh ninh, nhưng nào đó không hài hòa lực lượng đánh vỡ cân bằng. Không thể diễn tả hơi thở ở Đoạn Nhược Tinh không hề phát hiện dưới tình huống dây dưa ở linh hồn của nàng thượng. Tà ác ràng buộc hấp thu sinh vật tử vong giật tán năng lượng ký kết khế ước. Căn cứ quy tắc của thế giới này, Đoạn Nhược Tinh sớm đã lướt qua kích hoạt dị năng điểm tới hạn. Nhưng hiện tại, không chỉ có này phân năng lượng bị lấy ra, tính cả nàng thể chất cũng ở thay đổi một cách vô tri vô giác chung lặng lẽ thay đổi. Màu đen hoa văn lấy năng lượng vì dẫn viết, khoảng cách hình thành đường về. Thời gian rất gần, Đoạn Nhược Tinh ở phụ cận xoay vài vòng, mới xác định chính mình trước mắt vật kiến trúc hẳn là nơi cần tìm. Rốt cuộc tới rồi, Đoạn Nhược Tinh xoa xoa trên đầu hãn, đi bộ đến nơi đây không phải rất mệt. Mệt chính là nàng mỗi nhiều thăm dò một đoạn thời gian liền sẽ lọt vào tang thi công kích. Tang thi thực lực thực nhược không sai, nhưng bị công kích đến, nhiễm tang thi virus, Đoạn Nhược Tinh cũng là muốn xong. Cho nên nàng tuyệt đối không thể bị tang thi lộng thương. Cứ việc chiến đấu đối Đoạn Nhược Tinh tới nói đã như uống nước ăn cơm giống nhau. Nhưng mỗi một lần chiến đấu đều không phải trò đùa. Đều yêu cầu đánh lên tinh thần đối mặt. Thập phần tiêu hao tâm lực. Không biết gặp được sẽ là cái dạng gì người đâu. Đoạn Nhược Tinh trong lòng có chút chờ mong. Dù sao là người xấu xác suất hẳn là không lớn. Nàng hãy còn làm ra phán đoán. Sách cũ cửa hàng lầu 2. Thời Tuyết Mặc ở giá sách chi gian tìm kiếm thứ gì. Còn lại mười mấy người top 5 top 3. Không hề phong độ ngồi dưới đất nghỉ ngơi. Có nghĩ thầm giúp nàng người. Bị nàng không khách khí lạnh như băng cự tuyệt. Các ngươi không biết kia quyển sách bộ dáng gì. Ta một người tìm đi. Người nọ chạm vào một cái mũi hôi. Trong lòng sinh ra vài phần tức giận. Phủi tay rời đi phòng. Xuống lầu đến lầu 1. Đều mà thế. Nàng còn ở nơi này phiên thư. Thư có cái dám dùng. Đương nhiên là có dùng. Nhà này sách cũ cửa hàng cất giấu một quyển đựng truyền thừa nơi tin tức sách quý. Chỉ có thức tỉnh rồi dị năng người. Lấy đôi tay đụng vào. Mới có thể phát hiện. Đời trước, nàng không biết có sách quý tồn tại. Suýt nữa ăn lỗ nặng. Nhưng cũng nhờ họa được phúc. Đạt được cơ duyên. Như vậy mạo hiểm sự. Thời Tuyết Mặc không muốn lại trải qua một lần. Đột nhiên. Nàng trong cơ thể dị năng cùng nàng tay sờ đến một quyển sách đã xảy ra cộng minh. Chính là này bổn, sách quý từ ta lấy đi rồi. Thời Tuyết Mặc thấp giọng nói. Đem thư rút ra, sách quý chính diện viết rồng bay phượng múa bốn cái chữ to. Dưỡng heo sổ tay, phía dưới xứng lấy sinh động như thật đại bạch heo hình ảnh. Bộ dạng mỡ phì thể tráng, nhìn qua cái đỉnh cái ăn ngon. Thời Tuyết Mặc đem thư yên lặng thu ở trên người. Hạ quyết tâm, nhất định không thể đem thư rớt ra tới. Quá mất mặt, tổng cảm giác nói ra những lời này liền ly rớt thư không xa. Thời Tuyết Mặc trên mặt biểu tình đọng lại. Nghiêm túc, Đoạn Nhược Tinh đẩy ra sách cũ cửa hàng môn. Tham đầu tham não quan sát hoàn cảnh. Trong không khí tràn ngập sách vở khí. Nơi này trừ bỏ thư chính là thư. Giống nhau rất ít có người cùng tang thi đặt chân, cho nên vẫn duy trì vốn có bộ dạng không có quá lớn thay đổi. Trên lầu truyền đến có người xuống lầu thanh âm, Đoạn Nhược Tinh dựng lỗ tai nghe xong vài tiếng, biết xuống lầu chính là cái nam tính, thành tráng niên, bước chân lược trọng, có thể là cảm xúc không đúng lắm. Nàng thầm nghĩ, một khi đã như vậy. Không cần tùy tiện lên lầu cùng hắn phát sinh va chạm. Ở dưới chờ hắn xuống dưới lại cùng hắn chào hỏi đi. Nam sinh đắm chìm ở vừa rồi phát sinh sự tình. Đối chung quanh sự vật có chút không chút để ý. Trong lúc lơ đãng nhìn đến đứng ở quầy bên cạnh nữ tử. Đứng ở thang lầu thượng. Quên đặt chân. Đoạn Nhược Tinh chát một cái đơn giản đuôi ngựa biển. Đắm chìm trong hạt bụi phập phồng dương quang trung. Nhìn về phía nam sinh trong mắt. Ôn hòa mà không có công kích tính. Khuôn mặt điềm tĩnh. Trên người khoác một kiện áo choàng. Thấy thế nào? Đều là một cái nhuyễn muội từ. Nam sinh mềm lòng hóa. Chút nào không chú ý tới ở áo choàng góc thượng bắn tinh tinh điểm điểm đỏ sậm vết máu. Đoạn Nhược Tinh nghiêng đầu đánh giá không hề đặc sắc nam sinh. Cử chào chào, xin hỏi, nơi này là tập hợp địa điểm sao? Nam sinh như mộng mới tỉnh, phản ứng lại đây, đem Đoạn Nhược Tinh coi như là từ trên mạng nhìn đến tin tức chạy tới tập hợp người. Liên tục gật đầu, đúng vậy, là, bọn họ đều ở lầu 2. Ta mang ngươi đi lên đi. Cảm ơn, Đoạn Nhược Tinh nhìn qua thực vui vẻ đi theo nam sinh mặt sau. Nam sinh đi ở phía trước, khóe miệng nhịn không được giơ lên. Ngươi tên là gì đâu? Ta kêu Đoạn Nhược Tinh lạp. Tên rất êm tai, cảm ơn, thang lầu không dài. Nam sinh không hỏi mấy vấn đề. Tới rồi cuối, hắn tiếc hận, thế Đoạn Nhược Tinh mở cửa. Nơi này là được, Đoạn Nhược Tinh gật đầu đối nam sinh thăm hỏi. Cảm ơn ngươi, ta còn không biết tên của ngươi. Đang nói, nàng cả người lông tơ đứng lên, dự cảm nguy cơ đã đến. Dưới tình thế cấp bách, không kịp quay đầu tìm kiếm nguy cơ phương hướng, thân thể về phía sau hạ cong, tránh thoát đầu phát công kích, đôi tay chống được trên sàn nhà, lộn một vòng 360 độ sườn di tránh thoát nhị ngay cả công kích. Cuối cùng vững vàng mà đứng yên, nhìn về phía công kích giả, Thanh Triệt đôi mắt vì này lay động, nàng thấp giọng lẩm bẩm, đây là, sao lại thế này? Cùng lúc đó, Minh Khắc ở đoạn nhược tinh linh hồn trung hoa văn triệu hoán một cái khó lường ra hòa. Đem nàng ý thức kéo túm đến tinh thần trong không gian. Cách chương.